Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1014, chương 1014, Chiến Bành Kình. Tinh thần pháp thân, Bành Kình kha kha cười gằn. Hứa Dương, ngươi thực sự là gan lớn, chỉ là huyền quân cảnh giới, lại dám xông nguy hiểm như vậy cổ mộ, còn to tiếng không hổ, muốn lấy đi mộ thất bên trong một cái bảo vật. Nói cho ngươi biết, không chỉ bảo vật không phân, mạng ngươi còn muốn nộp ở đây. Những kia tinh thần viện đệ tử đều nhận ra Hứa Dương. Đối với cái này ở ngũ tuyệt chi chiến bên trong, ngăn cơn sóng dữ, để tinh thần viện chịu khổ bại trận thiên tài ký ức chưa phai. Lập tức một đệ tử cười hắc hắc nói, Tam sư huynh, tại đây dưới nền đất mê thành, trong mộ cổ, tuyệt đối là giết người không để lại dấu vết thật là tốt địa phương. Coi như Hứa Dương chết ở chỗ này, chúng ta cũng có thể giao cho trong mộ cổ con rối. Không cần gánh một điểm trách nhiệm, một đám tinh thần viện đệ tử con mắt đều sáng lên. Có thể đem một đế tông thiên tài bóp chết, đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thập phần vui vẻ chuyện tình. Hứa Dương con ngươi nhắm lại, hơi cười gằn, Bành Kình, xem ra ngươi là quyết định chủ ý, không muốn hợp tác với ta. Hy vọng ngươi không muốn hối hận. Đùa giỡn, ngươi cũng là trận pháp trình độ không sai. Bàn về cảnh giới sức chiến đấu, ngươi có thể nào so sánh với ta? Bành Kình hét cao một tiếng, ngón tay dẫn ra ấn quyết. Ba đạo xích quang hướng về Hứa Dương bắn ra. Hứa Dương ống tay áo vung nhẹ, trực tiếp đánh tan này ba đạo huyền lực ánh sáng. Bành Kình, không sử dụng toàn lực, ngươi là không cách nào uy hiếp được ta. Được, Bành Kình ngón tay như bướm xuyên hoa bình thường nhanh chóng biến ảo. Từng đạo đường nét phác họa mà ra. Dĩ nhiên ở trong hư không, xây dựng ra một tòa phát sáng trận đồ, hướng về Hứa Dương oanh kích mà tới. Thủ đoạn này đúng là rất khác biệt, lại lấy trận đồ công kích. Hứa Dương trở tay rút ra huyết ẩm kiếm, một đạo huyết sắc kiếm cương bổ ra, lại bị trận đồ phát ra ánh sáng đánh tan. Ngay ở Hứa Dương đón đánh trận đồ thời điểm, Bành Kình lớn tiếng quát, chư vị sư đệ, đối phó đế tông ngoại địch, không cần nói cái gì đạo nghĩa, cùng tiến lên, hợp lực giết chết hắn, tuyệt đối không nên chuẩn bị cho hắn đại trận thời gian. Ở ngũ tuyệt chi chiến thời điểm, Hứa Dương ở mấy hô hấp trong lúc đó, liền bố trí ra Chu Ma đại trận, lục đại thiên giai thượng phẩm huyền thuật luân phiên oanh tạc, cho Bành Kình để lại nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Hiện tại đối mặt Hứa Dương, cái này tinh thần viện đệ tử thứ ba, đều có chút thấp thỏm. Tinh thần viện chư vị đệ tử cùng kêu lên hẳn là dồn dập ra tay oanh kích Hứa Dương. Hứa Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi đã cảm giác mình nhiều người, vậy tại hạ sẽ không khách khí. Một đạo ánh sáng màu xanh né qua, Hứa Dương vận chuyển phong ma độn pháp, một cái chớp mắt công phu liền vòng qua mọi người, đi tới cái kia một cái 10 trượng lớn quan trước. Theo ta suy đoán, chiếc quan tài đá này bên trong nằm nhất định là cổ mộ chủ nhân, mà chu vi mấy chục cái trong quan tài treo trên vách đá đều là hộ vệ nơi đây huyền vương con rối. Chỉ cần chiếc quan tài đá này chịu đến uy hiếp, những kia huyền vương con rối nhất định sẽ xuất hiện, thay đổi giữa trường thế cuộc. Hứa Dương trong lòng liên tiếp tư tưởng, điện thiểm mà qua, hắn cười gằn đưa tay nắm tay, dùng sức oanh kích ở 10 trượng lớn quan nắp quan tài tiến lên. Nắp quan tài có huyền trận trấn áp, cú đấm này đối với 10 trượng lớn quan không có tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Tiểu tử này đang làm gì? Tinh thần viện mọi người hai mặt nhìn nhau, kèn kẹt, chấm ngoặc kép, làm người ghê răng dây khóa chuyển động âm thanh vang lên. Mấy chục khẩu huyền không quan, lại trong cùng một lúc, chậm rãi rơi, ngay sau đó dây khóa tán loạn, huyền không quan nắp quan tài đều bị mở ra. Từng bộ màu vàng huyền vương con rối bước nhanh đi ra. Đáng chết, tiểu tử này muốn đem nước quấy đục, không thể để cho hắn như ý. Cùng tiến lên, đem tiểu tử kia đánh giết. Bành Kình cao giọng giống to, bước nhanh nhằm phía Hứa Dương. Từng viên một ngôi sao huyễn ảnh khi hắn quanh thân hiện lên. hợp thành một đạo thâm thúy u ám ngôi sao lĩnh vực. Tinh thần pháp thân, Bành Kình cả người lập lòe ra ánh kim loại, chiều cao cao lên tới 1 trượng 2 thước, hai con mắt như sao, giơ tay sụp ra hai cỗ huyền vương con rối, một quyền hướng về Hứa Dương oanh kích tới. Nơi này muốn nói một hồi danh châu cùng trung châu, huyền vương cường giả chiến đấu lý niệm khác nhau. Danh châu huyền vương, triển khai lĩnh vực pháp thân, nhưng cầu xin lực lượng sử dụng tốt nhất, vì lẽ đó pháp thân cao tới 100 trượng, 1000 trượng, mà trung châu huyền vương, triển khai lĩnh vực pháp thân thời điểm, theo đuổi là pháp thân ngưng tụ áp xúc, khiến cho sức phòng ngự, tốc độ đều chiếm được cường hóa, mà trải qua vô số trung châu huyền giả tổng kết, thu được 1 trượng 2 thước, là thích hợp nhất chiến đấu chiều cao. Vì lẽ đó, hầu như hết thảy trung châu huyền vương triển khai lĩnh vực pháp thân kích thước đều là 1 trượng 2 thước, chỉ có điều ở ngưng tụ độ trên có khác nhau. Ngưng tụ hơn cao, đại biểu huyền vương pháp thân sức chiến đấu càng mạnh. Này hai loại chiến đấu lý niệm, thục yêu thục kém, vẫn còn vô định bàn về. Có điều ở danh châu, Lam Kiếm Tam chém giết một tên cùng cấp độ danh châu huyền vương, dễ như ăn bánh, tựa hồ có thể nói rõ một vài thứ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, một tay vẽ hình tròn, đem cú đấm kia uy năng thoáng dẫn dắt, oanh kích ở 10 trượng lớn quan trên. Vù, chấm ngoặc kép, tiếng vang liên miên không ngớt, ở cả tòa mộ thất bên trong vang vọng. Mấy chục con huyền vương con rối phát sáng hai mắt đồng loạt nhìn về phía người khởi xướng. Có can đảm mạo phạm cổ mộ chủ nhân quan tài tinh thần viện đệ tử Bành Kình. Dù là Bành Kình thực lực mạnh mẽ, cũng bị những này huyền vương con rối nhìn ra tê cả da đầu. Phải biết những này huyền vương con rối, mỗi một đầu đều có huyền vương đỉnh cao thực lực. Khiếm khuyết, chỉ là huyền thuật, huyền khí ngoại hạng vật, cùng với linh trí cùng linh giác mà thôi. Thình thịch quanh, chấm ngoặc kép. Luân phiên không dứt tiếng xé gió vang lên, mấy chục đạo kim sắc cột sáng, cách không hướng về Bành Kình oanh kích mà đi. Lực đạo này, đừng nói Bành Kình một huyền vương đỉnh cao, liền ngay cả vô địch huyền vương, cũng khó tránh khỏi nuốt hận. Bành Kình cật lực né tránh xê dịch, trốn ra hơn nửa oanh kích, chung quanh hắn trôi nổi ngôi sao ảo giác một trận lấp lóe, nỗ lực đem còn lại một nửa thế tiến công dẫn dắt ra. Lấy thực lực của hắn, dẫn dắt hơn 10 đạo đồng nhất cấp độ quyền lực oanh kích, xác thực quá khó khăn. Cuối cùng 3 đạo kim quang oanh tạc ở Bành Kình ngực, đem cái này mạnh mẽ tinh thần viện đỉnh cao huyền vương trực tiếp đánh bay. Ở đánh bay Bành Kình sau khi, vài đầu huyền vương con rối tiếp tục xông lên. Ngoài hắn ra, con rối dồn dập tìm tới mộ thất bên trong còn lại mục tiêu. Hứa Dương cũng không ngoại lệ, tao ngộ 6, 7 đầu huyền vương con rối vây công. Bất quá hắn thân pháp cao minh, vận chuyển phong ma độn pháp sau khi, ung dung tránh né ra sự công kích của bọn họ. Tinh thần viện ngoại trừ Bành Kình ở ngoài đệ tử, đối mặt huyền vương đỉnh cấp những khác con rối vây công, nơi nào chịu đựng được ngủ ở. Một người trong đó huyền vương trung kỳ đệ tử, trực tiếp bị đánh nát lĩnh vực. Sau đó mấy con rối nhào tới, đem mạnh mẽ xé rách. Bành Kình chịu đựng mấy con rối vây công, căn bản đằng không ra tay cứu viện. Có điều tinh thần viện đệ tử cảm tình đạm bạc, hắn hiện tại cũng không lo lắng những người khác, chỉ muốn nên làm gì cướp đi mộ thất bên trong bảo vật, sau đó thoát thân rời đi. Đương nhiên, nếu có thể hãm hại chết Hứa Dương, vậy thì không thể tốt hơn. Hứa Dương nhìn như đi bộ nhàn nhã, kỳ thực phân ra một nửa tâm thần, đang sốt sắng địa suy tính 10 trượng lớn quan trên. Phong cấm trận pháp, chỉ cần phá tan trận pháp này, cướp đi bảo vật, lấy Hứa Dương phong ma độn pháp hóa phong cảnh giới, muốn thoát thân vô cùng đơn giản. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.